Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, Thương Thiên A Đại Địa A. Thiên Lý ở đâu A? Canh 2, Mập Mạp, nơi này ngươi thịt nhiều nhất. Đến thử xem đi, ta mới luyện chế thuốc nước. Gia Cát Minh Nguyệt nhe răng cười. Một phen xả qua vạn sĩ thần ngón tay. Sau đó dùng Tiết Tử Hạo cấp kia chi tên mũi tên. Nhẹ nhàng chạc phá điểm vạn sĩ thần ngón tay. Đây là cái gì? Tiết Tử Hạo tò mò hỏi. Nhưng mà nói còn chưa có hỏi xong. Hắn đã biết đến rồi là cái gì? Vạn sĩ thần thẳng tắp ngã xuống. Lăng Phi Dương phóng rõ ràng nhường chính hắn phanh ngã trên mặt đất. May mà trong viện bùn đất tương đối xốp. Cũng là không đau. Này hệ thần sao? Vạn sĩ thần mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn phát hiện bản thân chẳng những cả người cứng ngắc. Hiện tại đầu lưỡi đều cứng ngắc không thể nói chuyện. Là thuốc cây mê tề. Xem ra hiệu quả tốt lắm. Liền như vậy điểm đều phóng đổ ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt vừa lòng gật gật đầu. Sau đó mũi tên trả lại cho Tiết Tử Hào. Gia Cát Minh Nguyệt hung tợn nói. Chuột. Về sau của ngươi tên đều mà thượng này dược tề, chỉ cần bị của ngươi quả tua phá điểm ra. Hừ hừ, nhậm chức ngươi xâm lược. Tiết Tử Hạo kích động xem trên tay tên. Nhìn nhìn lại nằm trên mặt đất chừng mắt mắt động không được vạn sĩ thần. Chính là như vậy một chút dược khiến cho vạn sĩ thần hoàn toàn động không được. Tiết Tử Hạo đương nhiên biết này thuốc gây mê tề có bao nhiêu lợi hại. Tiết Tử Hạo ngẩng đầu nhìn một mặt tươi cười Gia Cát Minh Nguyệt. Trong lòng có dòng nước ấm chảy qua. Hắn biết, Gia Cát Minh Nguyệt là vì sự tình lần trước, cho nên cố ý cho hắn luyện chế loại này thuốc nước. Phi Dương, đem này nọ lấy đi vào, Gia Cát Minh Nguyệt đem vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo mua đến ăn đưa cho. Lăng Phi Dương biết nghe lời phải tiếp nhận đi. Đã vào nhà. Chuột, cho ta xem của ngươi cung, Gia Cát Minh Nguyệt đưa tay. Tiết Tử Hạo đem trên lưng trường cung lấy xuống đến, đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận quan sát một phen, nói, của ta luyện kim thuật còn không cao. Chờ ta luyện kim thuật cao, ta có thể gia công một chút của ngươi trường cung, nói xong. Gia Cát Minh Nguyệt lấy quá một cái tên, đáp cung bắn tên, nhắm ngay vách tường. Dùng sức bắn ra sau, kia chi tên cuối cùng bắn vào vách tường trung nhất tiểu tiệt mũi tên. Sau đó hoa lệ lệ rớt xuống, Gia Cát Minh Nguyệt rút trừ khóe miệng, lại bắn ra nhất tên. Lần này rất tốt, tên trực tiếp bay qua đầu tường, bay đến Lăng Phi Dương ra trong viện đi. Vạn sĩ thần nằm trên mặt đất, muốn cười lại cười không nổi, mặt đều cứng ngắc lắm, cười cái giá mani. Tiết Tử Hạo cũng tưởng cười. Nhưng là không dám cười. Gia Cát Minh Nguyệt hừ một tiếng, đem trường cung trả lại cho Tiết Tử Hào. Xem ra nàng thực không là cung tiến thủ liễu. Vừa quay đầu lại nhìn đến Đoan Mộc Huyên bình tĩnh xem bên này. Ánh mắt lưu lại ở Tiết Tử Hào trên tay trường cung thượng. Ánh mắt cũng không chát. Huyên Huyên, người muốn hay không đến thử xem? Tiết Tử Hào mỉm cười mở miệng hỏi nói. Ta, có thể sao? Đoan Mộc Huyên thật co quắp, cũng thật kích động, có thể, đến, Tiết Tử Hạo cười ôn hòa, hướng Đoan Mộc Huyên vẫy tay, Gia Cát Minh Nguyệt cũng gật gật đầu làm cho nàng đi lại. Đoan Mộc Huyên do dự hạ, đã đi tới, Tiết Tử Hạo đem trường cung đưa tới trong tay nàng, sau đó tay cầm tay giáo nàng thế nào bắn tên, Đoan Mộc Huyên thân thể hơi hơi trầm xuống, tụ lực về sau, vèo bắn ra nhất tên. Sắc bén tiếng xé gió sau, tên hung hăng bắn vào tường nội, tên vũ run nhẹ nhẹ, tình cảnh này, xem Gia Cát Minh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm mà đi, Huyên Huyên. Người rất có trời phú a. Tiết Tử Hạo kinh hỉ gọi ra tiếng, thật không nghĩ tới, người so. Tiết Tử Hạo nhìn đến bên cạnh tái rồi mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Sáng suốt đem câu nói kế tiếp nuốt trở về. Vậy ngươi về sau không có việc gì sẽ đến dạy Huyên Huyên bắn tên, Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt. Tiết Tử Hạo, hạ đạt mệnh lệnh, là. Tiết Tử Hạo cười gật đầu. Đoan Mộc Huyên kích động nắm chặt trường cung, hai mắt tinh lượng xem Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tiết Tử Hạo. Tựa hồ có rất nhiều nói muốn nói, nhưng là, nói đến bên miệng, lại không biết nói cái gì. chính là hai mắt có chút chua xót, có thể gặp được Gia Cát Minh Nguyệt, là nàng kiếp này phúc. Sau đó vài người ở trong sân uống trà, ăn điểm tâm, chơi cờ, không nhìn nằm trên mặt đất nhìn bầu trời sổ đám mây vạn sĩ thần. Thẳng đến giữa trưa, vạn sĩ thần mới cảm giác được thân thể dần dần năng động. Có tác dụng trong thời gian hạn định thực dài. Thật là lợi hại, Tiết Tử Hạo kinh thán. Đó là đương nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt đắc ý ngẩng đầu. Vạn sĩ thần ở một bên, trong lòng nội lưu thành hà, béo liền muốn như vậy bị khinh bỉ a. Thịt nhiều liền muốn dùng để làm thí nghiệm, thương thiên a đại địa a, thiên lý ở đâu a. Đương nhiên, lời này chỉ có thể trong lòng kêu to một chút, hắn vẫn là không dám giống xuất ra. Từ nay về sau, Tiết Tử Hạo hơn cái nhiệm vụ, mỗi ngày tan học sau này giáo Đoan Mộc Huyên tài bắn cung. Đoan Mộc Huyên trời phú cao, lại khẳng dụng công, cái nào lão sư gặp được chăm chỉ học sinh đều sẽ yêu thích. Cho nên Tiết Tử Hạo càng là đem bản thân hội tận hết sức lực toàn bộ dạy cho Đoan Mộc Huyên. Ta đi mua điểm chân gà, các ngươi tiếp tục a. Gia Cát Minh Nguyệt đối chính đang dạy dỗ Đoan Mộc Huyên Tiết Tử Hạo nói. Ân, thuận tiện mua chỉ gà nướng, Tiết Tử Hạo táp ba hạ miệng. Hảo, Gia Cát Minh Nguyệt vẫy tay, đồng ý, bản thân đi ra cửa. Vạn sĩ thần gần nhất đều đang vội gia tộc chuyện. Lăng Phi Dương đã ở bản thân trong viện nỗ lực luyện kiếm ân y Gia Cát Minh Nguyệt ra cửa. Trên đường cái vẫn là một mảnh túc sát không khí. La Kiêu sự tình nhường thành chủ rất là lo lắng. Cho nên, Thương Phong Thành vẫn là vẫn duy trì cảnh giới. Tìm Long Sơn mạch miên xa rộng rãi. Trong đó kỳ hoa dị thảo chim quý hiếm kỳ thú ùn ùn. Có thể nói một cái vĩ đại bảo tàng. Từ xưa chính là mạo hiểm giả tầm bảo giả thiên đường. Mà Thương Phong Thành vị rời núi mạch nhập khẩu, dựa vào địa lợi chi liền, cũng thành vì bọn họ tiến vào sơn mạch tiền cuối cùng tiếp tế tiếp viện chỗ. Cho nên tửu lâu nhà hàng sinh ý cũng luôn luôn không sai. Mấy ngày nay, bởi vì thành vệ quân cùng theo khác thành thị điều tạm đến phòng vệ quân quy mô tiến vào tìm long. Sơn mạch lùng bắt La Kiêu. Này đó mạo hiểm tầm bảo giả bị nghiêm lệnh cấm tiến vào sơn mạch. Đành phải ở Thương Phong Thành chú lưu lại. Vì thế các đại tửu lâu sinh ý càng gặp hỏa bạo. Gia Cát Minh Nguyệt đi vào tửu lâu thời điểm, chỉ thấy tiếng người ồn ào, nhưng lại tìm không thấy một cái chỗ trống. Bất quá nàng cũng là mua thứ tốt bước đi. Đang ở tiểu nhị cho nàng đóng gói này nọ thời điểm, cửa vài tên toàn thân hắc y nam tử vào được. Một gã nhìn như gầy yếu đầu đầy tóc bay rối trẻ tuổi nhân một phen nhéo tiểu nhị cổ áo. Thoải mái đưa hắn nâng lên, nói, tốt nhất phòng thuê, tốt nhất rượu và thức ăn. Động tác phải nhanh, khách quan, thật không phải với, hôm nay nhân nhiều lắm không vị trí. Nếu không ta trước tìm một chỗ thỉnh vài vị tọa một lát. Nhất có phòng chống ta lập tức cho ngài an bày, tiểu nhị mấy ngày nay đồng dạng tình huống gặp. Được không ít, lần này nói thốt ra có thứ tự vô cùng, không vị trí sao, ta đây bản thân tìm. Đầu đầy tóc bay rối trẻ tuổi nhân cười hắc hắc, khoát tay đem tiểu nhị ném đi ra ngoài, thật sự nhìn không ra đến, liền hắn kia nhìn như gầy yếu dáng người, tất nhiên sẽ có như vậy cường lực lượng, kia tiểu nhị chân nhất chạm đất sẽ không chịu khống chế về phía sau thối lui. Phịch một tiếng đụng vào trên tường. Đặt mông ngồi dưới đất, mẹ nó, ngươi muốn tìm đến chỗ ngồi xem ta không hướng ngươi trong đồ ăn phun nước miếng. Tiểu nhị xì một tiếng khinh miệt, ở trong lòng ác độc mắng vài tiếng, lại một câu nói cũng không dám nói ra miệng. Lúc này, vài tên hắc y nhân đã đi đến một cái bàn tiền, hai người chiếm lớn như vậy cái bàn. Các ngươi có thể ăn bao nhiêu? Một đầu tóc bay rối trẻ tuổi nhân xem đang dùng cơm hai người. Khinh miệt nói, quan ngươi đánh giám, đại gia ta yêu chiếm bao lớn địa phương chiếm bao lớn địa phương. Liên tính đem toàn bộ tửu lâu bao xuống dưới cũng không liên quan ngươi đánh giám. Một gã dáng người khôi ngô đại hán đằng đứng lên, dám đến tìm Long Sơn mạch thám hiểm tầm bảo nhân thủ hạ thực lực cũng không nhược. Mỗi ngày ở sinh tử gian bồi hồi, tì khí đương nhiên cũng tốt không đến kia đi, cút đi qua một bên. tóc bay rối, thanh niên căn bản không có cùng hắn vô nghĩa. Một quyền liền nện ở trên mặt của hắn, tên kia đại hán đứng lúc thức dậy kỳ thực cũng đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Nhưng là đối mặt tóc bay rối thanh niên cú đấm này, lại ngay cả tránh né cơ hội đều không có. Trong lòng vừa mới sinh ra trốn tránh ý niệm, đầu óc liền ông một tiếng trầm đục, cả người như diều đứt dây giống nhau bay đi ra ngoài. Đầy đủ trệ không ba giây, mới trùng trùng rơi trên mặt đất, há mồm phun ra mấy khẩu mang huyết răng nanh, muốn chết. Đại hán tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng, đứng lên dùng sức lắc đầu khôi phục thanh tỉnh, một phen rút ra trên lưng dày lưng khảm đao, của hắn đồng bạn cũng rút ra trường cung, canh giữ ở của hắn bên người. Đại hán vừa rồi rơi xuống đất động tĩnh quá lớn, khác bên cạnh bàn khách nhân ào ào quay đầu xem ra. Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là nhíu mày tựa vào một bên xem náo nhiệt. Chuyện như vậy, mỗi ngày đều sẽ trình diễn. Không kỳ quái, đừng vóc dáng cao to, chém chết hắn, một gã nhận thức kiếm sĩ rất xa cố lên ồn ào. Này đó thám hiểm giả phần lớn lẫn nhau nhận thức, liên tính không biết, cùng nhau ở Thương Phong Thành lưu lại vài ngày lẫn nhau cũng có chút hiểu biết. Trước mắt người này vóc dáng cao to tên là Đừng Xa. Đã có cao cấp kiếm sĩ đỉnh núi thực lực, hơn nữa trời sinh lực lượng kinh người, ở toàn bộ thám hiểm giả đội ngũ cũng là sổ được với hào hào thủ. Nếu ngươi dám động thủ, ta liền bóp chết ngươi, tên kia tóc bay rối thanh niên chậm rãi vươn rảnh tay. Bàn tay hơi hơi mở ra, chỉ vào tay cầm hậu lưng khảm đao Đừng Xa đạm mạc nói. Sau đó lạnh như băng ánh mắt nhìn quét toàn trường, nhất luồng vô hình sát khí từ trên người hắn chậm rãi phóng xuất ra đến. Trong đại sảnh không khí bỗng chốc trở nên hàn lạnh lên. Liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm thấy trên người phát lạnh. Thật mạnh sát khí, ở đây thám hiểm giả trải qua đều là vết đao thượng liếm huyết ngày. Có mấy cái trên tay chưa thấy qua huyết tinh. Đối loại này sát khí nhất quen thuộc bất quá, làm sao có thể có như vậy cường sát ý. Tiểu tử này đến cùng là đang làm gì? Trong khoảng thời gian ngắn, thám hiểm giả nhóm lòng sinh lo sợ, cũng không dám nữa xem nhẹ người này tóc bay rối thanh niên. Vừa rồi tên kia ồn ào cố lên kiếm sĩ càng là trốn vào đám người. Không dám mạo hiểm đầu, ở tóc bay rối thanh niên nhìn chăm chú hạ, Đừng Xa lòng sinh ý sợ hãi. Nắm đao thủ không tự chủ được hơi hơi phát run, ở tự tôn cùng sinh mệnh lựa chọn chung, nội tâm từ chối một hồi lâu. Gian nan đem khảm đao thu trở về, xem như ngươi lợi hại, về sau lại với ngươi tính toán sổ sách. Đừng Xa lo lắng không đủ tung ra một câu ngoan nói. Dẫn đồng bạn ly khai tiểu lâu, hừ, về sau tài kiến ngươi ta sẽ giết ngươi. Tóc bay rối thanh niên thanh âm rất nhẹ. Nhưng là nghe nói như thế Đừng Xa dưới chân lại đánh cái lảo đảo. Nhanh hơn bước chân, thượng đồ ăn, tốt nhất đồ ăn, tốt nhất rượu. Tóc bay rối thanh niên ngông nghênh ngồi xuống, không còn có xem người khác liếc mắt một cái, ngay cả Đừng Xa cũng không dám động thủ, những người khác đương nhiên cũng không có này đảm lượng, càng không có này tất yếu. Đại gia rất có ăn ý cùng nhau quay đầu lại, chuyên tâm ăn cơm, chính là trong đại sảnh lại trở nên một mảnh trầm tĩnh. Tiểu Đinh, chớ quên chúng ta là xuất gia tìm hiểu tin tức. Tận lực không cần gây chuyện, uống lên chút rượu. Tóc bay rối thanh niên bên người một gã tuổi trẻ nam tử giáo huấn nói. Trên vai hắn nằm úp sấp nhất con nhím bộ dáng ma sủng. Cực đại hồng cái mũi phá lệ làm cho người ta chú ý. Bất chợt thân hồng cái mũi đông khứu tây khứu. Bộ dáng phi thường đáng yêu. Đã biết thú nha, chẳng qua là một đám vô dụng thám hiểm giả thôi. Không có gì hay lo lắng, tóc bay rối thanh niên không cho là đúng nói. Ngươi là không gặp gỡ lợi hại đối thủ, bằng không lấy ngươi tính tình này. Không biết từ bao nhiêu lần, thú nha lời nói thấm thía nói. Hắc hắc, có tiêu đường chủ còn có cái gì lợi hại đối thủ rất sợ. Chính là cái kia họ Liệu kiếm sĩ còn không phải, Tiểu Đinh phô trương cười nói. Tiểu Đinh! Thú nha lập tức quát bảo ngưng lại Tiểu Đinh không nói ra lời nói. Khẩn trương bốn phía nhìn nhìn, gặp không ai chú ý bọn họ, thế này mới hơi chút yên lòng, đè thấp thanh âm, tựa hồ đang giáo huấn Tiểu Đinh. Tiểu Đinh sắc mặt có chút không phục đốt đầu. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt lại thay đổi. Nàng cúi đầu che giấu trụ bản thân cảm xúc. Trong lòng kinh ngạc, hai người này, chính là đuổi giết La Kiêu những người đó. Hơn nữa Liễu Đông Vọng, là bọn họ giết. Hết chương.